Minh Vương sủng phi, chương 79-1, vào dư phủ tức giận 1. Góc truyện audio.com. Trận này Hiên Viên đưa tới vô số người. Một màn này cuối cùng cũng thấy rõ. Bạch Ngạn Túng chạy lên kêu to. Tiểu sư đệ, và muốn nhảy xuống theo. May bị Hàn Ngọc Tiêu nhanh ngăn cản lại. Mà vô đã muốn vô thức ly khai. Âm thầm cùng Hắc Y vệ hội hợp. Hắn thủy chung tin tưởng chủ tử. Chết vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở trên người chủ tử bọn họ. Nay nhiệm vụ chính của bọn họ là tìm kiếm Nhan Nhiễm Tịch. Mà hôm nay người của ám vực đến đều mang theo mặt nạ. Khinh Âm cùng Cổ Điệp đều đến, tiếp nhận được tin tức lại mang theo lo lắng ly khai. Bạch Ngạn Túng tức giận nhìn về phía Dạ Thương Minh. Hắn hiện tại rất hận người trước mắt này. Hận hắn vì sao không có ngăn Nhan Nhiễm Tịch. Hắn nắm lấy cổ áo Dạ Thương Minh, giận dữ hét, vì sao, ngươi vì sao không ngăn cản tiểu sư đệ, Minh ngươi biết rõ võ công nàng không tốt, ngươi vì sao không đi cứu nàng, vì sao, các ngươi không phải bằng hữu sao, uy, ngươi buông tay, vì sao lại trách hắn, rõ ràng Phiêu Miểu chính mình tự không biết lượng sức, xa xa Thái Thanh Nghiên thấy lớn tiếng nói, nghe thấy Thái Thanh Nghiên nói, Nguyệt Hoa Linh không cam lòng phản bác, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Phiêu Miểu công tử là vì cứu mọi người mới mạo hiểm đi qua. Ngươi lại không có lương tâm, Thái Thanh Nghiên khinh bỉ nói. Hừ, người ta đều đã muốn cự tuyệt ngươi. Ngươi còn ở nơi này ra vẻ cái gì à, ngươi? Tốt lắm, đều đừng nói nữa, Thái Tiểu Thư, mặc kệ như thế nào Phiêu Miểu công tử đều là vì cứu mọi người. Ngươi làm như vậy không chỉ làm chúng ta mất mặt, cũng làm mất phong phạm của Thái gia ngươi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là nhanh phái người xuống hồ tìm Phiêu Miểu công tử. Hoa Phiêu Tuyết thản nhiên nói, chính là trong mắt lại để lộ một chút lo lắng. Ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, Dạ Thương Minh hoàn thần lai. Vừa mới thấy Nhan Nhiễm Tịch một khắc kia, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không giống trước kia. Bình thường nếu là lúc trước hắn đã nổi điên đến mất đi lý trí. Lúc này đây ngược lại hắn bình tĩnh vô cùng, giống như hết thảy đều không trọng yếu. Cái gì ám vực minh điện, cái gì chủng tộc dòng họ, tất cả đều không quan trọng. Đã không có Nhan Nhiễm Tịch, hắn cái gì cũng đều không cần. Nếu không mới vừa rồi Bạch Ngạn Túng một phen trách cứ. Hắn không biết chính mình sẽ như thế nào. Nhưng nay lý trí làm cho hắn tỉnh táo lại, vô nói rất đúng, hắn hẳn là tin tưởng nàng, nàng cường hãn như vậy, nàng là nương tử của hắn, người như vậy làm sao có thể khinh địch chết đi, hắn không tin, hắn sẽ tìm được nàng, trong lòng kiên định, dùng nội lực đem Bạch Ngạn Túng đánh văng ra, lạnh lùng nhìn mắt mọi người, ly khai, phía sau truyền đến Bạch Ngạn Túng chửi rủa, nhưng không sao cả. Sự tình đã qua đi vài ngày, Thủy Nguyệt Sơn Trang Anh Hùng Đồng Minh Hội cũng không tổ chức thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Yêu Lệnh một lần nữa biến mất, trong chốn giang hồ này đã muốn ồn ào huyên náo. Quái Y Phiêu Miểu bất hạnh bị ngộ hại, có người tiếc hận, có người châm chọc, có người vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có người thờ ơ, chính là tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về phía Dược Lâu. Phiêu Miểu bị ngộ hại, Dược lần đầu tiên đã bị thương nặng, mọi người ở đây nghĩ đến Dược Lâu không có Phiêu Miểu là khó có thể duy trì. Nhưng mà ngày qua ngày Dược Lâu vẫn theo lẽ thường mà buôn bán. Không có một tia khác thường, mọi người đều nghi hoặc, cùng lúc đó Minh Vương Phủ cũng truyền ra đến một việc. Minh Vương cùng Minh Vương Phi đi du ngoạn gặp phải thích khách. Minh Vương Phi không cẩn thận rơi xuống vách núi đen. Nay Minh Vương huy động tất cả nhân lực tìm kiếm Minh Vương Phi. Có thể thấy được Minh Vương rất tình thâm với Minh Vương Phi. Chính là chân tướng như thế nào? Thế nhân vĩnh viễn sẽ không biết. Lúc này ở một nơi khác, có một lão nhân trong tay mang theo ngư lâu. Vẻ mặt tang thương, hướng bờ biển đi đến. Xa xa thấy một nữ tử trong lòng ôm một tiểu nam hài. Hai người đều là chật vật không chịu nổi. Trong lòng Nam Hải, lông mi giật giật sau đó mở to mắt, ánh vào mi mắt là một cái khuôn mặt tuyệt mỹ đang ôm lấy hắn rất là ấm áp. hắn không khỏi hướng bên trong chui chui, miệng lẩm bẩm nói, nương. Nam Hải ánh mắt trong suốt nhìn ông lão đi qua, ông lão không do dự đem hai người cứu lên. Cách chương.